Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, ta bấm ngón tay tính toán liền biết a. Húc ca, ngươi làm sao biết ta hôm nay trở về? Ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên, Tưởng Lệ Lệ hạnh phúc trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt không thể tin được. Luôn cảm giác tất cả những thứ này lại như đang nằm mơ. Ta bấm ngón tay tính toán liền biết a. Cát Đông Húc một bên vững vàng mà lái xe, một bên trả lời, xe là xe Audi, là Cát Đông Húc mua được đặt ở thị trấn biệt thự. Có lúc chính hắn trở về có thể mở, cha mẹ đến thị trấn đến cũng có thể mở. Ngược lại thị trấn không phải Cát Gia Dương thôn, ai cũng không quen biết ai. Sẽ không khiến cho náo động. Không giống Cát Gia Dương thôn, Cát Đông Húc hiện tại thật muốn mở cỗ xe Audi về nhà. Vậy còn không toàn thôn náo động? Có thật không? Húc ca người thật là lợi hại. Tưởng Lệ Lệ một mặt sùng bái nói, ha ha, người còn thật tin a? Ta nào có lợi hại như vậy a? Là sớm hỏi Kim Vũ San các nàng, biết người hôm nay trở về. Cát Đông Húc cười nói, Húc ca, ngươi đối với ta thật tốt. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy nước mắt không nhịn được lại chảy xuống. Nàng xưa nay không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ có như thế tỉ mỉ lãng mạn một mặt. Đây không phải là phải sao? Cát Đông Húc đưa tay nhẹ nhàng lau đi Tưởng Lệ Lệ trên gương mặt nước mắt. Tưởng Lệ Lệ điểm xuống đầu. Sau đó nói, Húc ca, chúng ta trước về ngươi ở ngoài sáng suối đường phố nhà đi. Tưởng Lệ Lệ nói rõ suối đường phố. Nhà chính là Cát Đông Húc năm đó ở Tưởng Gia Thôn bờ sông xây biệt thự. Bây giờ Tưởng Gia Thôn đã chân chính phát triển. Thành Sương Khê huyện thành mới khu. Một con đường ngay ngắn có thứ tự. Đường phố mệnh danh cũng hết sức có chú trọng. Cát Đông Húc biệt thự vị trí chính là rõ suối đường phố. Đương nhiên bây giờ rõ suối đường phố giá đất đã căng rất cao. Cát Đông Húc biệt thự này, năm đó là chỉnh hợp 4 nông dân phòng còn có trước sân sau tử. Vườn rau xanh, chiếm diện tích chừng 300 bình mét. Bây giờ một mặt lâm hà, ba mặt tường vây vây quanh. Tường vây sau còn có cây nhựa ruồi hình thành lục tường, làm cho người ta đình viện sâu sắc, nhà giàu đại trạch cảm giác. Đi qua nơi này mọi người sẽ thêm nhìn vài lần. Dân chúng bình thường mắt bên trong đều là ngưỡng mộ núi cao, vẻ hâm mộ. Mà một ít du côn lưu manh hoặc là trộm vặt mắt bên trong thì lại sẽ không kìm lòng được toát ra vẻ kính sợ. Từ cửa đi qua đều là vội vã mà đi. Bởi vì Sương Khê huyện Hắc Bạch lưỡng đạo mặt trên đều có người truyền lời hạ xuống, không cho phép bất luận người nào động biệt thự này ý nghĩ. Hắc Bạch lưỡng đạo người ở phía trên đều đã mở miệng. Lại có cái nào du côn lưu manh, trộm vặt, kẻ tái phạm không có mắt còn dám động biệt thự này ý nghĩ. Thậm chí đi qua biệt thự này cửa đều sinh sợ làm cho người khác hiểu lầm, muốn vội vàng mà qua. Không về nhà trước sao? Ba mẹ ngươi có thể hay không lo lắng ngươi? Cát Đông Húc hơi run run hỏi. Gọi điện thoại nói một tiếng là được rồi. Ta hiện tại đặc biệt nhớ với ngươi đơn độc cùng nhau một lúc. Tưởng Lệ Lệ trả lời. Cát Đông Húc giờ mới hiểu được Tưởng Lệ Lệ là luyến tiếc chính mình. Trong lòng ấm áp, đưa tay qua nhẹ vỗ nhẹ lên bắp đùi của nàng. Cười nói, ta đây mấy ngày đều sẽ ở Sương Khê huyện, còn sợ không thấy được ta nha. Được rồi, nghe lời ngươi, đi trước biệt thự bên kia. Ngươi cho nhà gọi điện thoại, đỡ phải ba mẹ ngươi lo lắng ngươi. Tưởng Lệ Lệ vui vẻ gật gật đầu. Sau đó lấy ra Cát Đông Húc cố ý mua cho nàng điện thoại di động cho nhà quay lại gọi điện thoại. Lấy hắn hiện tại tình trạng kinh tế, nàng là mua không nổi điện thoại di động. Nghe điện thoại chính là mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ chỉ là nói với nàng gặp bạn học, đi trước bạn học ra ngồi một chút, trễ chút về nhà. Đúng là không có đề Cát Đông Húc. Tưởng Lệ Lệ điện thoại khép lại, Cát Đông húc xe cũng đã lái đến biệt thự. Mặc dù là mùa đông, nhưng bởi vì biệt thự trong có Cát Đông húc chuyên môn bố trí, lúc này đúng là hoa tươi tỏa ra, cỏ xanh tùm, một phái ý xuân rạt rào. Nhìn ra Tưởng Lệ Lệ đôi mắt đẹp đều trợn thật lớn. Kinh hô, tại sao lại như vậy? Cát Đông húc cười cười, đóng lại cửa viện, sau đó móc ra chìa khóa đánh mở biệt thự cửa. Biệt thự trong không nhiễm một hạt bụi, nghĩ đến hắn không có ở đây thời điểm, cha mẹ không đúng giờ sẽ tới nơi này nhìn một chút. Quét tước một phen, Cát Đông húc vừa đánh mở biệt thự cửa, đi vào nhà, liền cảm thấy hoài bên trong mềm nhũn. Tưởng Lệ Lệ đã sớm không kìm lòng được tập trung vào hắn hoài bên trong. Lần thứ hai đưa tới hôn nồng nhiệt, Tưởng Lệ Lệ thân thể mềm mại vẫn đầy đặn, ôm thời gian sẽ đặc biệt có cảm giác. Cát Đông húc bị Tưởng Lệ Lệ hôn nồng nhiệt gây xích mích. Tay bắt đầu không đàng hoàng thâm nhập của nàng áo khoác bên trong lục lọi. Cái kia loại no đủ nhục cảm, cùng với Tưởng Lệ Lệ chủ động đón ý nói hùa, tiếng thở gấp, thiếu chút nữa thì muốn để Cát Đông húc một cái không nhịn được đưa nàng ôm vào trên topic đi. Cũng may Cát Đông húc vẫn duy trì một phần tỉnh táo. Cứng rắn tâm địa nhẹ nhàng đẩy mở đã sớm ý loạn tình mê Tưởng Lệ Lệ. Cười khổ nói, Lệ Lệ, hiện giờ không phải lúc, người tốt nhất không nên lại theo ta thân thiết như vậy. Cát Đông húc này vừa mở miệng, Tưởng Lệ Lệ lúc này mới nhớ tới Cát Đông húc trước đây đã nói với nàng lời. Thần trí một hồi tỉnh lại, có chút sợ nói, xin lỗi húc ca, ta không phải cố ý, ta là gặp lại ngươi liền, ta minh bạch, kỳ thực ta làm sao không phải là đây. Cát Đông húc thấy thế nhẹ nhàng ôm chầm Tưởng Lệ Lệ vai đẹp. Có thật không? Tưởng Lệ Lệ có chút thụ sủng nhược kinh địa ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông húc. Đương nhiên, người như thế gợi cảm đẹp đẽ. Mỗi một lần đi cùng với ngươi, ta đều được giữ lại được thần. Bằng không không để ý đã bị ngươi câu hồn đi. Cát Đông húc nói rằng, cấp độ kia ngươi vượt qua đoạn này đặc thù thời kỳ. Ta mặc tình cảm nhất quần áo cho ngươi xem. Tưởng Lệ Lệ hai mắt không tự chủ được mê ly lên. Cắn Cát Đông húc lỗ tai, thổi làm nóng tức giận nói. Cát Đông húc nghe nói như thế, không tự chủ được liền nghĩ tới cái kia một ngày trong Sương Khê đại tửu điếm thấy một màn. Cái kia một ngày, Tưởng Lệ Lệ tự giận mình ở trước mặt hắn tháo ra bao bọc nàng thân thể mềm mại chăn đơn. Trong nháy mắt Cát Đông húc lại không khỏi có chút dục già dục dịch. Ngươi lại đang khiêu khích ta. Cát Đông húc cười khổ nói. Có không? Tưởng Lệ Lệ nghịch ngợm hướng về Cát Đông húc nháy hạ mị nhãn. Bất quá đôi môi đỏ thắm cũng không dám lại dán vào lỗ tai của hắn nói chuyện. Có mệt hay không? Có muốn hay không đi trên topic nghỉ ngơi một chút? Cát Đông húc nhẹ nhàng vuốt xuôi Tưởng Lệ Lệ thanh tú đúng dịp mũi. Quan tâm hỏi, không mệt, bất quá muốn dựa vào ở bên cạnh ngươi nằm một cái. Ta bảo đảm không loạn động. Tưởng Lệ Lệ nói rằng, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vệt cầu xin cùng chờ mong. Cát Đông húc trong lòng đầu không khỏi mềm nhũn, gật gật đầu, mang theo nàng đi tới phòng ngủ của mình. Liền hai người liền lặng lặng nằm phòng ngủ trên giường lớn. Tưởng Lệ Lệ đầu nhỏ gối lên Cát Đông húc cánh tay. Một bộ chim nhỏ nép vào người hạnh phúc dáng vẻ. Bất chi bất giác bên trong liền ngủ mất. Coi như đang ngủ, khóe miệng còn treo móc ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Nhìn nữ nhân bên cạnh, nhớ tới cùng với nàng dĩ vãng điểm điểm giọt giọt. Khi đó nàng đều là chế nhạo hắn. Luôn yêu thích ở trước mặt hắn kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Mà bây giờ ma suy quỷ khiến hạ, nàng nhưng thành người đàn bà của chính mình. Ngược lại là năm đó hắn hơi hơi có chút ý tứ Đồng Vũ Hân, bây giờ nhưng tin tức hoàn toàn không có. Có lúc ngẫm lại sinh hoạt cũng thật là tràn đầy hí kịch tính. À, ta làm sao đang ngủ?